Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Huyền Kiếm Đại Đế đang ra điều kiện với Lục Tiêu Du, hắn ta đang để ý đến Thái Cổ U Minh Viêm. Đương nhiên, dùng quan hệ của Lục Tiêu Du và Thái Cổ U Minh Viêm đoạt xá linh vật trời sinh, dựa theo lời nói của mẫu đơn, trên đại lục này không có mấy người biết rõ. Tự bạo linh hồn, phần thân và bản thể ư? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền bây giờ biến đổi, tự bạo linh hồn phân thân cùng với bản thể, chỉ để lại hồn anh, so với chết chẳng khác gì làm ấy. Ánh mắt của Du Thược giờ phút này nhìn chăm chăm vào trên người Lục Tiêu Du, tự bạo linh hồn phân thân và bản thể. Nàng biết rõ hậu quả phía sau, chỉ còn lại hồn anh so với chết cũng không khác là bao nhiêu. Bây giờ, phía xa xa, ánh mắt của Nguyên Nhược Lan cũng theo đó mà chấn động, biến hóa. Thế nhưng bây giờ, nàng biết rõ mình cũng vô lực, thực lực của nàng đã kém hắn quá xa. Lục Tiêu Du, người có thể lựa chọn đáp ứng, hoặc là nữ nhi của người sẽ chết. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Tiêu Du, nở nụ cười lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Nhưng mà xem ra, dường như ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lục Tiêu Du, ngươi không được đáp ứng. Nếu như ngươi chết, ta và Du Thược cũng không có cách nào rời khỏi đây. Huyết Kiếm này rõ ràng đang đùa bỡn ngươi. Hắn chỉ muốn ngươi chết mà thôi. Lăng Thanh Tuyền lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp có chút khẩn trương nhìn Lục Tiêu Du. Nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền, trong lòng Lục Tiêu Du có xúc động, cúi đầu nói, chẳng lẽ nàng có biện pháp cứu Du Thượng sao? Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, nhìn Lục Tiêu Du không nói gì. Lúc này, nàng cũng không có biện pháp cứu Du Thượng. Thế nhưng, nàng cũng không muốn hắn phải chết. Nàng cảm thấy bất lực, trừ phi những năm gần đây, khổ cho nàng rồi. Lục Tiêu Du nhìn Lăng Thanh Tuyền, vươn tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng bệch của Lăng Thanh Tuyền, lọc vết máu ở khóe miệng của nàng, khẽ nói, chuyện trước kia là ta không đúng. Tha thứ cho ta. Người không chết, ta mới xem xét tha thứ cho ngươi. Đôi mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn về phía Lục Tiêu Du. Giờ phút này, chỉ bằng một câu nói của Lục Tiêu Du, dường như không ít ủy khuất trong lòng của nàng đã biến mất. Cảnh tượng thật là cảm động đấy. Nhưng mà nhanh lựa chọn đi, ta không có thời gian nghe người một nhà các ngươi nói chuyện yêu đương đâu. Huyền Kiếm Đại Đế lạnh lẽo cười lên một tiếng. Ta đồng ý. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn Huyết Kiếm Đại Đế rồi nói, Lục Tiêu Du, ta không muốn ngươi cứu ta không nhận ngươi, ngươi đừng có phí tâm cơ làm gì. Du Thược nghe vậy nhìn Lục Tiêu Du quát lớn. Lục Tiêu Du không để ý tới Du Thược, tiếp tục nhìn Huyết Kiếm mà nói, ngươi thả người trước đi, ta đáp ứng, làm theo điều kiện của ngươi. Ngươi cho rằng ta ngu sao? Vừa rồi ta đã thả nữ nhân của ngươi trước, hiện tại ngươi cứ tự bảo trước đi, ngươi có thể yên tâm, Huyết Kiếm ta nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Huyết Kiếm Đại Đế cười lạnh rồi nói, Lục Tiêu Du, người đi đi, ta không nhận ngươi đâu, người mau mang mẫu thân ta đi, ta không cần ngươi phải lo. Du Thược quát lớn, được, ngươi phải tuân thủ hứa hẹn, mặt khác, ngươi phải thả mẫu tử người các nàng trước, phải cam đoan để cho mẫu tử các nàng an toàn rời khỏi đây. Nếu không, ta tuyệt đối không bao giờ chịu theo điều kiện của ngươi mà tự bạo hồn anh của ta. Ngươi có hiểu không? Trong mắt Lục Tiêu Du bắn ra hàn ý, thân thể nhảy lên không trung. Ta có thể đáp ứng cho ngươi, chỉ cần ngươi tự bạo linh hồn phân thân của ngươi và bản thể của ngươi, ta cam đoan sẽ thả mẫu tử bọn chúng. Sau khi giải quyết linh hồn phân thân và bản thể của Lục Tiêu Du, muốn đối phó với Lục Tiêu Du này quá đơn giản. Nói không chừng tới lúc đó, Thái Cổ U Minh Viêm sẽ thuận lợi rơi vào trong tay hắn. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là kế hoạch tinh vi của hắn. Vốn độ khó khi áp dụng kế hoạch này cũng không nhỏ. Ai ngờ lại có thể gặp được mẫu tử này, tất cả lại thuận lợi đến như vậy. Cho nên, hắn mới đáp ứng thả mẫu tử nhà này, cũng không có chuyện gì. Huống chi, hắn chỉ đáp ứng mà thôi. Người không được làm như vậy, mau dẫn mẫu thân rời khỏi đây đi, ta không cần ngươi phải lo. Du Thược tiếp tục nói, trong lòng của nàng giờ phút này cũng không muốn nhìn tới người phụ thân này chết trước mặt của nàng. Vì nàng và mẫu thân hắn lại có thể không có chút do dự, giao ra Vô Tự Thiên Thư. Chuyện này khiến trong lòng của nàng cảm động vô cùng. Lục Tiêu Du nhìn Du Thược không nói gì, ánh mắt trầm xuống, thủ ấn lập tức biến hóa. Trong bi tâm có một đạo lưu quang bắn ra, lập tức hóa thành một đạo linh hồn phân thân giống như bình thường. Linh hồn lực có thể so sánh với đế cấp nhất trọng lan tràn ra. Huyết kiếm, tốt nhất người đến tuân thủ hứa hẹn. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát, linh hồn phân thân cùng với bản thể bành trướng. Cuối cùng trong không trung xung quanh, thân thể của hắn xuất hiện vết nứt không gian khiến cho người ta rung động. Lục Tiêu Du, không được, không! Lăng Thành Tuyền và Du Thực biến sắc đều quát lớn. Một giây sau, thân thể Lục Tiêu Du và linh hồn phân thân bành trướng trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Bản thể của Lục Tiêu Du và linh hồn phân thân nổ tung, không gian vỡ nát, bắn ra quang mang chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian chung quanh nổ tung, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn trên bầu trời. Từng vết nứt không gian giống như thực chất lan tràn ra quang mang đen kịt khiến cho tim người ta đập nhanh. Kinh khí khủng bố khuếch tán, phá hủy một mảng lớn hư không, khiến cho đám người Nguyên Nhược Lan và Cổ Kiếm Phong lùi lại. Nếu như bị lan tới gần, tuyệt đối sẽ mất mạng. Giờ phút này, không gian đột nhiên hỗn loạn, ai cũng khó có thể dò xét vào bên trong. Nguyên Nhược Lan biến sắc mặt, Cổ Kiếm Phong và mấy trưởng lão Tiền Kiếm Môn có chút vui mừng. Lục Tiêu Du, sao ngươi lại ngốc như vậy? Thân thể mềm mại của Lăng Thanh Tuyền lảo đảo lui về phía sau, ánh mắt có nước mắt chảy ra. Phụ thân! Dù thực nhìn không trung hỗn loạn, miệng không nhịn được kêu lên một tiếng. Trong không gian hỗn loạn, ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế lập tức nhìn về phía trước, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Ai nói Lục Tiêu Du khó đối phó chứ? Không ngờ hắn lại đối phó dễ dàng như vậy. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn đã bắt mẫu tử này. Thiền Kiếm Môn cũng không vì thế mà phải trả một cái giá lớn như vậy. Khi kinh khí gần tiêu tán hết, ánh mắt mọi người nhìn vào trong không gian, huyết vụ bắn tứ tung. Trên không trung lập tức xuất hiện một đạo quang mang, kinh khí gần tán đi. Quang mang lúc bấy giờ có thể nói càng ngày càng sáng vô cùng rực rỡ. Đây chính là thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du sau khi tự bạo. Thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du còn có một cây đao màu vàng. Giữa không trung còn có một cây nhẫn trữ vật. Từ lôi huyền định, huyền ảnh thành vũ còn có một thanh đại đao màu đỏ và một cây nhẫn trữ vật cổ quái đang lơ lửng trên không trung. Lục Tiêu Du này chết chắc, có chạy đang chơi. Mắt nhìn thấy cảnh này, Cổ Kiếm Phong cùng với mấy trưởng lão Thiền Kiếm Môn còn lại đều cười lạnh một tiếng. Trong người âm thầm cao hứng trong lòng, Lục Thiếu Du chỉ còn lại hồn anh đã không đủ để gây sợ hãi cho người ta nữa. Ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế nhìn về phía trước, tâm thần đã sớm dò xét xung quanh, sắc mặt biến hóa không ngừng, nhìn Lục Thiếu Du rồi vội vàng hỏi. Lục Thiếu Du, thái cổ U Minh Viêm đâu rồi? Thái cổ U Minh Viêm của ngươi đâu rồi? Trong dự đoán của Huyết Kiếm Đại Đế, thái cổ U Minh Viêm kia ở trong đầu Lục Tiêu Du. Lần trước, hắn cũng đã tận mắt nhìn thấy. Hắn muốn bản thể và linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du tự bạo, chính là muốn chiếm đoạt thái cổ U Minh Viêm làm của riêng. Giờ phút này, trong tâm thần dò xét của Huyết Kiếm Đại Đế lại không cảm nhận được một chút dấu vết nào của thái cổ U Minh Viêm. Chỉ có dấu vết tàn hồn của linh hồn phân thân Lục Tiêu Du sau khi tự bạo. Dường như còn mang theo sát khí, thế nhưng rõ ràng là tàn hồn. Linh hồn phần thân bị phá hủy, chuyện này khiến cho trong lòng hắn có chút kỳ quái. Không phải gợi bảo một mình ta tới hay sao? Thái cổ U Minh Viêm không có tới đây. Quang mang trên hồn anh Lục Tiêu Du chợt lóe, hóa thành bộ dáng bản thể hư ảo, khí tức cực kỳ suy yếu, ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Cũng tốt, bắt hồn anh của ngươi, đến lúc đó thái cổ U Minh Viêm nhất định là của ta. Huyết Kiếm Đại Đế cười lạnh, dường như cũng không có hoài nghi Lục Tiêu Du, bởi vì hắn có tự tin. Bên cạnh Lục Tiêu Du không còn khí tức của những người khác. Lúc này chỉ còn lại thân thể hồn anh. Lúc này trong mắt của hắn, Lục Tiêu Du tuyệt đối không có một chút uy hiếp nào. Chỉ cần bắt hồn anh của Lục Tiêu Du, thái cổ U Minh Viêm sẽ là của hắn. Thực hiện hứa hẹn của ngươi đi. Thân thể và linh hồn phân thân của ta đã tự bạo. Ngươi nên thả nữ nhi của ta rồi. Ánh mắt thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du âm trầm nhìn Huyết Kiếm Đại Đế rồi lên tiếng nói. Đương nhiên, gần đây ta vô cùng giữ lời. Huyết Kiếm Đại Đế cười nhạt một tiếng, cởi bỏ cấm chế trên người Du Thược. Một đoàn huyết vụ bao phủ Du Thược ném về phía Lục Tiêu Du. Du Thược, còn sao rồi? Năng lượng trên thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du tiếp lấy Du Thược, dường như cũng không để ý tới việc linh hồn phân thân và bản thể tự bạo. Ngược lại trong lòng còn vừng rỡ, cao hứng nhìn Du Thược nói. Con vừa mới gọi ta là phụ thân có đúng không? Còn tha thứ cho phụ thân rồi sao? Ta không cần ngươi phải lo. Du Thược ổn định thân thể, mắt nhìn thân thể hồn anh của Lục Tiêu Du, thân hình run lên,

thì ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm, nhiều thì 1.000.000 năm, hoặc là vĩnh viễn không có cách nào đột phá. Thế nhưng Lục Tiêu Du này trong thời gian ngắn lại có đột phá như vậy. Lúc này dò xét tu vi của Lục Tiêu Du, Huyết Kiếm Đại Đế mới chính thức ý thức được Lục Tiêu Du này đáng sợ ra sao. Sắc mặt của hắn cứng ngắc, tu vi của Lục Tiêu Du trong thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh tới tình trạng như vậy. Giờ phút này, Huyết Kiếm Đại Đế cảm thấy may mắn vì mình đã đối phó với Lục Tiêu Du này, để cho người này chỉ còn lại thân thể đình hồn. Lúc này, Lục Tiêu Du đã không còn bao nhiêu sự uy hiếp. Lúc này, hắn nhất định phải bắt được thân thể linh hồn này. Chờ sau khi hắn đạt được thái cổ U Minh Viêm, nhất định phải đánh chết Lục Tiêu Du, diệt trừ hậu họa. Hai người lui về sau đi. Thân thể Lục Tiêu Du ổn định lại, quay đầu nhìn Lăng Thanh Tuyền, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Dù Thược, khẽ nói. Dù Thược, có phụ thân ở đây, mẫu tử con tuyệt đối không có việc gì. Phụ thân sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào động vào một sợi tóc của con. Nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền giờ phút này cực kỳ phức tạp, âm thanh mang theo chút ân cần, khẽ nói. Người thế nào rồi? Không được cậy mạnh, người chỉ còn lại thân thể hồn anh. Nếu như thân thể hồn anh cũng tiêu tán, vậy thì người sẽ chết. Yên tâm đi, không ai có thể động tới mẫu tử nàng, ta cam đoan đấy. Lục Tiêu Du trầm giọng nói. Nhìn qua ánh mắt của Lục Tiêu Du, giờ phút này trong lòng Lăng Thanh Tuyền cảm thấy ấm áp, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt thâm thúy, nàng đột nhiên cảm thấy kỳ thực, tên vô sỉ này cũng không quá vô sỉ, hạ lưu. Ít nhất vì mẫu tử của các nàng, ngay cả tính mạng mà hắn cũng không muốn. Có lẽ sâu trong lòng của nàng, cho tới bây giờ chưa từng thật sự ghét hắn. Người vẫn để tự bảo vệ mình thì hơn. Dù Thược nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt giờ phút này tuyệt đối có sự quan tâm. Thế nhưng lúc mở miệng thì quả thực nói chuyện không dễ. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu này có tính tình giống y Lăng Thanh Tuyển, đều quật cường như vậy. Thế nhưng tính tình quật cường này dường như cũng giống hắn. Thật sự là một màn cảm động, một nhà đoàn tụ. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn Lục Tiêu Du, sắc mặt âm trầm, sát ý trong mắt không thèm che giấu, lan tràn ra. Hiện tại Lục Tiêu Du này khiến cho hắn cảm giác uy hiếp. Nếu như không phải muốn đạt được thái cổ U Minh Viêm, thì hiện tại hắn sẽ không chút do dự nào mà đánh chết hồn anh của Lục Tiêu Du. Cho dù là một đạo hồn anh cũng khiến cho hắn có chút bất an trong lòng. Huyết Kiếm lão cẩu, khoản sổ sách giữa chúng ta nên tính toán được rồi. Lục Tiêu Du phất tay, ý bảo mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược lùi về phía sau. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Huyết Kiếm Đại Đế, lạnh nhạt nói. Dám đụng tới nữ nhân và nữ nhi của ta, người nhất định phải chết. Ai là nữ nhân của ngươi? Ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lập tức nhìn về phía Lục Tiêu Du, ánh mắt run lên. Giờ phút này, nhìn về bóng lưng của Lục Tiêu Du, đột nhiên nàng cảm thấy trên người của bóng lưng này có khí tức đáng sợ. Khí tức này bành trướng, khiến cho trong lòng của nàng cảm thấy khó chịu. Khí tức âm trầm vô cùng, làm cho linh hồn người ta bỡ ngỡ. Lục Tiêu Du, hiện tại người có tư cách gì mà nói như vậy? Giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, cũng là thời điểm nên giải quyết mối thù của Thiền Kiếm Môn ta. Huyết Kiếm Đại Đế nhìn linh hồn thể của Lục Tiêu Du, ánh mắt này khiến cho trong lòng hắn vô cùng run rẩy. Đồng thời còn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Người cho rằng người có thể làm gì được ta sao? Vũ Đế tứ trọng ư, người còn chưa đủ tư cách. Lục Tiêu Du đột nhiên cười lạnh, trong đôi mắt đen láy của linh hồn thể đột nhiên bắn ra hàn ý. Huyết Kiếm lão cẩu này dám động tới nữ nhân và nữ nhi của hắn. Giờ phút này Lục Tiêu Du đã động sát tâm, sát ý nồng đậm tới mức tận cùng. Huyết Kiếm lão cẩu này nhất định phải chết. Người không cần phải xen vào chuyện này, mang mẫu thân đi đi. Ánh mắt của Du Thược trầm xuống, khẽ cắn răng, thân thể mềm mại định tiến lên phía trước. Lùi ra sau đi. Ngay lúc đó, trên người Du Thược có năng lượng tàn hồn và sát khí chấn động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của nhị nữ, một đạo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ, năng lượng linh hồn mênh mông chấn động lan tràn. Một Lục Tiêu Du khác hiện lên. Không phải đã... Hai mẫu tử Lăng Thanh Tuyền và Du Thược lập tức biến sắc. Lục Tiêu Du, linh hồn phân thân của ngươi không phải là tự bạo rồi sao? Rõ ràng đã biến thành tan hồn, không có khí tức khác, tại sao lại còn có thể ngưng tụ? Cho dù là tồn tại, cũng không tránh khỏi sự dò xét của ta. Huyết Kiếm Đại Đế lúc này đột nhiên biến sắc, cảnh này khiến cho hắn khiếp sợ. Một đạo linh hồn phân thân cũng không làm nên chuyện gì, người vẫn khó tránh khỏi cái chết. Bất quá, chỉ khiến cho ta tốn sức hơn một ít mà thôi. Bản thể ngươi đã tự bạo, khó có thể làm nên chuyện gì. Sau khi khiếp sợ, ánh mắt của Huyết Kiếm Đại Đế trầm xuống, càng quyết tâm diệt trừ Lục Tiêu Du. Linh hồn phân thân này nhất định phải diệt trước,